Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, thi hồn tinh anh. Theo bản năng sờ sờ thân thể, xác nhận quanh thân không có tổn thất quá lớn thương sau. Sở Hành Vân nhất thời một mặt thán phục, này hồn cốt trang phục, thực sự quá cường hãn đi. Nhẹ nhàng xoa xoa trên người cốt hồn trang phục, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới Liệt Phách. Nhớ tới hắn bộ kia tỏa ra hào quang màu đỏ, mặc dù là gấp 10 lần phản chấn, đều không thể tổn thương mảy may chiến giáp. Bây giờ nghĩ lại, Liệt Phách hẳn là nắm giữ hồng mang chiến hồn, mặc trên người, cũng có thể là hồng mang hồn trang. Trắng, lục, xanh, hồng, như vậy tính ra, Liệt Phách hẳn là nắm giữ hơn 40 tinh hồn lực. Nói không chắc đã sắp đến 50 tinh. Cũng chính là tử mang chiến hồn. Chỉ có điều, này Liệt Phách tựa hồ chỉ có chiến giáp, nhưng không có binh khí. Chẳng lẽ nói, Dạ Lam nói chính là thật sự. Hồn binh, đúng là hy hữu nhất, quý giá nhất, khó khăn nhất ngưng tụ hồn trang sao? Lắc lắc đầu, không phải Sở Hành Vân không tin Dạ Lam. Thực sự là quá khứ một tháng qua, Sở Hành Vân thu được 16 kiện hồn trang bên trong. Thì có 7 chuôi chiến đao. Điều này cũng gọi hy hữu. Cái này kêu là khó nhất ngưng tụ. Hống, hống, hống. Chính suy tư trong lúc đó, đối diện thi hồn kim cương đã rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời mấy tiếng giống giận trong tiếng. Lần thứ hai hướng Sở Hành Vân đánh tới. Không nghi ngờ chút nào, thi hồn kim cương tuyệt đối là thi hồn thú bên trong vương giả, khó đối phó nhất tồn tại. Đầu tiên, thi hồn thú là hình người hồn thú. Chiến đấu phương thức thay đổi thất thường. Tốc độ di động, trình độ linh hoạt, đều không phải những kia tẩu thú loại hồn thú có thể so sánh với. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn tối thích ứng cùng sinh vật hình người chiến đấu. Phương diện này kinh nghiệm nhiều nhất. Thứ yếu, Sở Hành Vân hiểu rất rõ vượn lớn loại sinh vật này. Bất luận này thi hồn kim cương phương thức chiến đấu, làm sao quỷ dị khó lường, luôn không khả năng so với viên hồng khó đối phó hơn chứ. Cuối cùng, tinh thần chi hải bên trong, tuy rằng được xưng có vạn tộc cùng tồn tại, nhưng là trên thực tế, hầu như hết thảy bộ tộc có trí tuệ, đều là loài người hình thái. Lấy yêu tộc làm thí dụ, mặc kệ là đầu heo, ngưu đầu, dương đầu, vẫn là cái gì đầu. Nhưng là thân thể, nhưng đều là hình người. Bởi vậy, cùng thi hồn kim cương đối chiến, không chỉ có thể tăng lên chiến hồn, cũng có thể tăng lên Sở Hành Vân cùng tinh không vạn tộc trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói là một lần xong, thậm chí là đạt được nhiều. Xoạt xoạt, leng keng, xoạt xoạt. Sau đó, Sở Hành Vân vung vẩy cửu văn chiến đao, cùng này thi hồn kim cương chiến thành một đoàn. Đầy đủ chém giết một canh giờ. Rốt cục, con kia bị Sở Hành Vân chém hơn 1000 đao thi hồn kim cương, rốt cục không thể tiếp tục được nữa. Tiếng kêu rên bên trong, cụt hứng ngã vào trên mặt đất. Mắt thấy con kia thi hồn kim cương chậm rãi bị sát khí ăn mòn, hóa làm cho tàn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Này thái cổ chiến trường, thật sự quá gian nan. Khổ chiến lâu như vậy, nhưng là cuối cùng, ngoại trừ chiến hồn ở ngoài, Sở Hành Vân nhưng không có thứ gì được. Sở Hành Vân vẫn không có gì quan trọng. Hắn chỉ quan tâm thực lực, không để ý những kia vật ngoại thân. Nhưng là đối với những người khác tới nói, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Kịch liệt thở dốc trong lúc đó, khổ chiến sau một canh giờ, Sở Hành Vân cũng là mồ hôi đầm đìa. Nếu không phải là có nguyên bộ cốt hồn trang phục bảo vệ, vào giờ phút này, Sở Hành Vân tất nhiên là thương tích khắp người, mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Bất quá giả thiết là không có ý nghĩa. Sự thực là, Sở Hành Vân chính là có nguyên bộ cốt hồn trang phục bảo vệ, chính là không bị thương chút nào. Chỉ có điều, kịch liệt chiến đấu, tiêu hao Sở Hành Vân quá nhiều thể lực cùng tinh lực, để hắn cảm thấy có chút uể oải mà thôi. Nhưng là, tất cả uể oải đều theo này đạo hồn lực nhập thể, mà trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh. Theo thi hồn kim cương chết trận, một đạo màu xanh lục linh hồn quang diễm, trong nháy mắt nhảy vào Sở Hành Vân trong thân thể. Vừa mới tiến vào Sở Hành Vân thân thể, này màu xanh lục quang diễm liền tiễn nhập chui vào trong óc, hòa vào chiến hồn bên trong. Hào quang màu xanh lục phun trào trong lúc đó. Sau một khắc, nguyên bản thánh khiết cực kỳ chiến hồn, quanh thân ánh sáng một trận lưu truyền, dần dần đã biến thành xanh biếc màu sắc. Từ lúc mấy ngày trước, Sở Hành Vân chiến hồn cũng đã là tia ánh sáng trắng cửu tinh. Bởi vậy, giờ đến hiện tại, chỉ cần một đạo lục mang hồn lực, Sở Hành Vân chiến hồn liền trong nháy mắt phát sinh lột xác. Phảng phất bị đạo kia màu xanh lục hồn lực nhuộm đẫm giống như vậy. Sở Hành Vân bạch mang chiến hồn, chỉ trong nháy mắt, liền do màu trắng, đã biến thành màu xanh lục. Phóng tầm mắt nhìn lại, phảng phất do phỉ thúy điêu khắc mà thành. Lục mang chiến hồn, dùng Dạ Lam lại nói, này kỳ thực chính là 10 sao chiến hồn. Thời gian một tháng, liền bắt đầu từ con số 0. Đầu tiên là ngưng tụ bách mang chiến hồn, sau đó một đường tăng lên tới cửu tinh chiến hồn, lại tới hiện tại, ngưng tụ ra lục mang chiến hồn. Tốc độ như vậy, hiệu suất như vậy, đã là Sở Hành Vân cực hạn. Tuy rằng bên trong quá trình, Sở Hành Vân cũng đi rồi đường vòng, dĩ nhiên vẫn dựa vào chém giết một tinh cốt hồn thú tăng lên chiến hồn. Nhưng là sự thực chính là như vậy, đường vòng là không thể tránh khỏi, người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ. Tu sửa một thoáng, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó đứng dậy, hướng về độc khí rừng cây nơi sâu xa đuổi tới. Sau đó cả ngày thời gian, Sở Hành Vân liên tục chém giết 13 con thi hồn kim cương. Thành công từ lục mang chiến hồn, tăng lên lục mang một tinh chiến hồn. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng là này thi hồn kim cương không giống cùng gầy yếu hài cốt sơn dương. Thực lực đó sự cường hãn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xác thực nói, bất kỳ một con thi hồn kim cương, thực lực đều vài lần với viên hồng, đặc biệt là cái đó sức phòng ngự, càng là vài lần với viên hồng, lấy cửu văn chiến đao sắc bén, đều rất khó phá tan cái đó phòng ngự, mặc dù miễn cưỡng phá tan rồi, cũng không cách nào hình thành quá vết thương lớn. Bởi vậy, mỗi một chiến bên dưới, này thi hồn kim cương, đều là đã trúng hơn 1000 đao sau khi, bởi vì chảy máu quá nhiều, tiến vào trạng thái hư nhược, mới bị Sở Hành Vân chém giết. Tuy rằng cứng phải tiếp tục chiến đấu tiếp cũng không phải là không thể. Thế nhưng loại này không hề kỹ thuật hàm lượng chém giết, cũng không phải Sở Hành Vân theo đuổi. Hơn nữa hiệu suất cũng là ở quá thấp. Sau đó 3 ngày, Sở Hành Vân cũng không có lại đi chém giết thi hồn kim cương, mà là trở lại cái huyệt động kia này một loại, thu dọn kinh nghiệm chiến đấu, nghiên cứu ra nhanh nhất, hữu hiệu nhất dẫn chém giết kỹ xảo. Sau 3 ngày, Sở Hành Vân lần thứ 2 xuống núi, đi độc khí rừng cây. Lần này, Sở Hành Vân chiến đấu tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều. Nguyên vốn cần khổ chiến một canh giờ mới có thể chém giết, nhưng là hiện tại, nhưng chỉ cần không tới 1 phút, liền có thể kết thúc chiến đấu. Thu dọn 3 ngày, chiến đấu tốc độ tăng lên gần 10 lần. Đây chính là ngạn ngữ nói tới mài đao đỡ công đốn củi. Nghiên cứu ra hữu hiệu nhất dẫn chém giết kỹ xảo sau khi. Kế tiếp trong vòng 3 ngày Sở Hành Vân thuận lợi đem chiến hồn tăng lên tới lục mang 5 sao. Tốc độ nhanh đến khiến người ta không thể tin được. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đến thái cổ chiến trường, vẫn chưa tới thời gian nửa tháng. Nhưng là hắn bây giờ cảnh giới, cũng đã cùng Triệu Hiên gần đủ rồi. Hơn nữa, chỉ cần tất cả thuận lợi, nhiều nhất lại có thêm một cái chu, Sở Hành Vân liền có thể đạt đến lục mang cửu tinh, đồng thời hướng về lam mang chiến hồn bước vào. Chỉ có điều, mọi việc đều sẽ có bất ngờ. Không có ai có thể mãi mãi cũng ở vào thuận cảnh bên trong. Vừa vặn tăng lên tới 5 sao chiến hồn sau không lâu, Sở Hành Vân liền gặp phải một con kỳ lạ thi hồn kim cương. Nhìn kỹ lại, đó là một con thân cao không tới 2 mét, quanh thân mọc đầy lông xanh thi hồn kim cương. Nhìn cái này cùng mình gần như cao thi hồn kim cương. Sở Hành Vân không khỏi cảnh giác lên. Ở tinh thần chi hải các cái tinh cầu bên trong, xưa nay đều là thể tích càng lớn, thực lực càng mạnh, nhưng là thái cổ chiến trường không giống. Nơi này là ngược lại. Thái cổ phía trên chiến trường, thể hình càng nhỏ hồn thú, thực lực liền càng mạnh. Bởi vậy, này con thân cao không tới 2 mét thi hồn kim cương. Tuyệt đối là Sở Hành Vân tiến vào thái cổ chiến trường tới nay. Gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không ngoài dự liệu, đây chính là thi hồn tinh anh. Hết chương.